Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 294, kinh nghiệm thực chiến. Gió đêm kéo tới, lá cây rì rào vang vọng Zenyumaru ba người ngồi vây quanh đồng thời. Non nớt trên mặt đều hiện ra cảnh giác cùng căng thẳng. Liên tiếp nhìn xung quanh, phảng phất ở u ám rừng cây nơi sâu xa, chính ẩn núp một số nhân vật nguy hiểm khoảng chừng sau một giờ. Hyuga Takashi cùng Sarutobi Ninh chuẩn bị nghỉ ngơi. Zenyumaru phụ trách cảnh giới. Này này, người sẽ giúp ta nhìn một chút. Zenyumaru bỗng nhiên đâm đâm Hyuga Takashi, tại sao lại muốn xem? Hyuga Takashi mới vừa nằm xuống, không khỏi oán giận nói Zenyumaru, ta lão cảm giác không yên lòng, nhưng trời tối như vậy, ta lại không thấy rõ, không muốn luôn chính mình dọa chính mình. Dù sao thời kỳ hòa bình, lại không phải khu vực nguy hiểm, đại khái suất không có chuyện gì, lão sư đều nói rồi. Càng là dễ dàng thư giãn thời điểm càng phải cảnh giác, ngươi nhanh nhìn một chút. Xem xong ngủ tiếp, được thôi. Thật phiền phức, Hyuga Takashi cuối cùng vẫn là ngồi dậy đến. Theo một trận chakra gợn sóng, hai mắt nơi nổi gân xanh Byakugan. Nhưng mà mới vừa mở ra Byakugan, ánh mắt quét qua, Hyuga Takashi liền sắc mặt đột biến, làm sao? Làm sao? Zenyumaru vội vàng hỏi. Sarutobi Ninh cũng liền bận bịu ngồi dậy đến. Một mặt căng thẳng, Hyuga Takashi vẻ mặt cấp tốc trở nên cực kỳ nghiêm túc. Lấy ra một nhánh phi tiêu, chuẩn bị chiến đấu. Zenyumaru cùng Sarutobi Ninh trên mặt căng thẳng, nhưng cũng đều không chút do dự mà chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Zenyumaru rút ra bên hông trường đao, nắm trong tay. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đang lúc này, một luồng mãnh liệt lôi độn chakra gợn sóng đột nhiên đẩy ra. Tựa hồ đang có cái gì uy lực hùng vĩ nhẫn thuật đang nổi lên, mau tránh. Cảm thụ này cỗ mạnh mẽ chakra gợn sóng, Zenyumaru ba người đều là vẻ mặt đại biến, vội vàng né tránh khẩn đón lấy. Một đạo chói mắt bạch quang từ rừng cây nơi sâu xa nổi lên, mênh mông cuồn cuộn ánh chớp kéo tới. Ba người tách ra trong nháy mắt tiếp theo, lúc nãy lập thân nơi liền bị ầm ầm đánh trúng. Todoroki, kịch liệt hồ quang đột nhiên tràn ra, ánh sáng bạo phát, đại địa cũng là một trận run rẩy, hào quang tản đi. Zenyumaru ba người sắc mặt trắng bệch, địa tụ tập cùng một chỗ, xem hướng về phía trước, chỉ nghe một trận kỳ dị vang động. Lập tức ba cái to lớn hình người quái vật liền từ u ám bên trong đi tới. Chúng nó đầu mang mặt nạ, cả người đen kịt, không biết là do chất liệu gì tạo thành, như chất lỏng lại như sợi tơ, tỏa ra một loại làm người bản năng cảm thấy căm ghét khí tức. Đây là vật gì? Zenyumaru nuốt ngụm nước bọt. Hyuga Takashi cùng Sarutobi Ninh tự nhiên cũng không biết, nhưng bất kể nói thế nào, ba con quái vật cường Yamato nguy hiểm, bọn họ nhưng đều cảm thụ được vô cùng rõ ràng, lập tức đều là không chút nào dám thư giãn. Trận địa sẵn sàng đón quân địch thấp giọng thảo luận vài câu sau khi, ba người lập tức ra tay. Toàn lực ứng phó giết hướng về hình người quái vật, chỉ là hình người quái vật mạnh mẽ, xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, mặc cho bọn họ ba Hitoshi lấy hết tất cả thủ đoạn, vẫn như cũ không cách nào chiến thắng. May mà này ba con quái vật có chút giải ra, động tác không thế nào nhanh nhẹn, tư duy cũng khi thì chỉ độn, bằng không bọn họ e sợ liền 10 phút đều không chịu được nữa, chiến đấu kéo dài hơn nửa canh giờ. Zenyumaru, Hyuga Takashi, Sarutobi Ninh thủ đoạn ra hết, tranh đấu đến nay đều là bị thương không nhẹ, chakra cũng đều còn lại không có mấy nhiên, mà mặc dù bọn hắn đem hết toàn lực, cũng chỉ là miễn cưỡng giết chết một con hình người quái vật, còn lại hai con thì lại hầu như lông tóc không tổn hại. Sarutobi Ninh bưng bị thương cánh tay, thở hồng hộc địa nói rằng, làm sao bây giờ, ta đã không có chakra, ta cũng là Hyuga Takashi Byakugan đã giải trừ trạng thái chẳng tốt đẹp gì, vai cũng bị thương. Chính đại khẩu thở hổn hển, ta còn có một chút chakra. Nhưng là, Zenyumaru nhìn còn lại hai con hung hãn như cũ hình người quái vật. Trên mặt né qua một tia tuyệt vọng, nếu như lão sư ở là tốt rồi, Sarutobi Ninh có mấy phần khóc nức nở, làm sao bây giờ? Zenyumaru cắn răng nói, các ngươi còn có bao nhiêu nổ phù? Chúng ta làm lần gắng sức cuối cùng, coi như không thể sống mạnh, cũng phải lại giết chết một cái. Hống, đang lúc này, hai con hình người quái vật bỗng nhiên rít lên một tiếng. Lập tức nhanh trùng mà đến ba người vội vã ứng đối. Tự nhiên lại là một trận luống cuống tay chân, lại là tiếp cận 10 phút chiến đấu. Zenyumaru ba người sức chiến đấu bị triệt để ép làm. Không còn một tia chakra, nhiều chỗ bị thương, thậm chí hầu như đánh mất năng lực hoạt động ngay ở thời điểm mấu chốt nhất. Một bóng người bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện, chính là Shiranui Zenma thoáng hiện mà tới xuất hiện sau khi. Hắn phảng phất lập tức phát giác ra, cả người chakra phun trào thời khắc, xoay người mặt hướng hai con hình người quái vật. Thần sắc nghiêm túc, lập tức chỉ thấy hắn hai tay xoay một cái. Hai đạo màu đỏ thắm chakra lưỡi dao sắc liền từ lòng bàn tay bắn nhanh ra. Trong nháy mắt đâm trúng hai con hình người quái vật, chợt hồng quang tỏa ra, chakra lưỡi dao sắc cuối cùng phân xóa vô số. Lúc này liền đem hình người quái vật xé nát. Từ Shiranui Zenma đột nhiên xuất hiện đến hai con hình người quái vật bị đánh giết. Trước sau không tới một giây đồng hồ thời gian, Zenyumaru ba người đang lúc tuyệt vọng cực kỳ. Thấy này nhất thời cùng nhau sửng sốt. Một lát sau mới khóc ròng ròng địa hô lớn. Lão sư, không sao rồi. Shiranui Zenma an ủi vài câu. Đồng thời kiểm tra ba người tình trạng cơ thể, có thể thấy được. Zenyumaru ba người lúc nãy xác thực đánh cho thập phần gian khổ. Chakra cùng thể lực đều đã thấy đáy. Trên người cũng là nhiều chỗ bị thương. Lại không một tia sức chiến đấu. Có thể nói là ở trong tuyệt cảnh đi một lượt. Một lát sau, ba người khôi phục lại yên lặng. Hyuga Takashi lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Lão sư, cái kia ba con quái vật rốt cuộc là thứ gì? Bọn họ tựa hồ liền kinh mạch đều không có. Shiranui Zenma trầm mặc giây lát. Nếu như ta đoán không sai, vậy hẳn là do một loại tà ác nhẫn thuật thực hiện đặc thù phân thân, ninja phân thân. Zenyumaru một mặt khiếp sợ. Shiranui Zenma gật đầu. Không sai, có điều người ninja kia ở ta xuất hiện thời điểm bỏ chạy đi rồi. Sarutobi Ninh thở ra một hơi, cũng còn tốt lão sư ngươi đến rồi, không phải vậy chúng ta e sợ cũng đã chết rồi. Shiranui Zenma khẽ mỉm cười. Hiện tại biết ninja sẽ đối mặt thế nào nguy hiểm đi. Nếu như ở thời kỳ chiến tranh, loại này nguy hiểm nhưng là thường thường gặp phải. Mấy tiếng sau khi Kakuzu tức giận nói rằng, ngươi tại sao muốn giết phân thân ta? Này không phải là trước ước định. Shiranui Zenma khụ hai tiếng. Khụ khụ, nhìn như vậy lên đem so sánh tự nhiên một điểm. Zenyumaru ba người sẽ gặp phải lần này nguy hiểm. Đương nhiên là hắn cố ý an bài. Kết quả hắn ba học sinh tuy rằng thực lực không sai, nhưng cũng đến nay không có kinh nghiệm thực chiến. Không trải qua một mất một còn tàn khốc. Cũng chưa từng cảm thụ bước ngoặt sinh tử cảm giác nguy hiểm. Lại không lâu nữa chính là năm nay lần thứ nhất trung nhẫn cuộc thi. Không hề có một chút kinh nghiệm thực chiến sao được. Kakuzu không hổ là thân kinh bách chiến, nhân sinh kinh nghiệm phong phú trưởng giả. Ba cái địa oán ngu phân thân điều động, đem Zenyumaru bọn họ mạnh mẽ luyện một trận. Đúng mực vừa đúng, vậy cũng là hai cái mạng. Tính cả ngươi đồ đệ giết, ta lần này tổn thất ba cái mệnh, không phải còn có hai cái sao? Hơn nữa còn có thể lại nối tiếp, đây là một chuyện khác. Ngươi giết phân thân ta chính là vi ước, nhất định phải bồi thường ta. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,